Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 137, máu gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương. Kính chúc quý khán giả có một buổi tối vui vẻ. Đây là bên trong Ibex Skating Play của Thế vận hội mùa đông Sochi. Trận chung kết trượt băng tự do của nội dung trượt băng đôi đang diễn ra. Trên sân khấu chính là tổ đội trượt đôi của nước ta. La Lan và Mạnh Phong. Bọn họ đứng vị trí thứ 7 trong bài thi ngắn. Tiết mục trượt tự do của họ là 400 năm tình yêu chấn động. Xuất hiện ở dưới sân khấu là tổ hợp trượt băng đôi của Trung Quốc. Hoàng Oanh và Quan Lâm. Bài thi ngắn Roman de Amor của họ đã giành được vị trí thứ 2. Tiết mục trượt tự do là Sleepless in Seattle. Phía dưới chuẩn bị lên sân là sự kết hợp cẩu cặp đôi át chủ bài trượt băng người Nga. Vikanova và Vaslev, bọn họ cũng là cặp đôi giành vị trí đứng đầu trong bài thi ngắn. Tiết mục trượt tự do là Mozart, Opera Rock, trước khi chính thức bắt đập bài thi ngắn đơn nam. Trượt tự do của trượt băng đôi sẽ được so tài trước. Hơn nữa bởi vì số lượng người thi đấu cá nhân nhiều hơn, cho nên bài thi ngắn của nhóm đơn nam phải được chuyển sang ngày hôm sau. Trương Giác chính là cái người được chuyển sang ngày hôm sau. Cho nên bây giờ cậu đến Ibex Skating Play không phải là để tham gia thi đấu, mà là để xem trận đấu của đồng đội. Lần này Thôn Thỏ không chỉ có đủ suất tham dự nội dung đơn nam. Nội dung trượt băng đơn cũng là 3 đội đến Sochi. Điều này đại biểu là tổ hợp Hoàng Oanh Quan Lâm đã lấy được huy chương bạc tại giải vô địch thế giới vào mùa giải trước. Nhưng chiến thắng lúc đó cả bọn họ cũng rất mạo hiểm. Hiện tại bọn họ đứng thứ 3 trong các tổ đội trượt băng đôi trên thế giới. Bọn họ vì nhỏ tuổi, khả năng nhảy đơn của người nữ bất ổn cho nên chỉ xếp hạng cuối cùng. Tổ hợp đứng đầu trượt băng đôi thuộc về Nga. Bọn họ nắm giữ kỹ thuật quăng 4 vòng ổn định, nhưng điểm yếu là tuổi đã lớn, gặp khá nhiều chấn thương. Vị trí thứ 2 là át chủ bài người Canada. Độ khó khi nhảy đơn của họ là 3F, điểm yếu chính là biểu cảm không tốt. Hơn nữa vai của người nam bị chấn thương nghiêm trọng, mùa giải trước phải nằm viện, bởi vậy nên mới vắng mặt tại giải vô địch thế giới mùa trượt, giúp Hoàng Oanh Quan Lâm có cơ hội nhận tấm huy chương bạc. Mặc dù cú nhảy quăng người của Hoàng Oanh cùng Quan Lâm hiện là cú ném 3F khó nhất thế giới, nhưng độ khó trong cú nhảy đơn của họ cao nhất là 3S. Trong đó nhảy đơn của Hoàng Oanh đặc biệt bất ổn. Cú quăng người 4 vòng sau khi người nữ dậy thì biến mất. Hiện tại vẫn chưa thể luyện về được. Độ khó trong cú nhảy đơn của hai sư đệ sư muội Lạc Mật, Khương Tú Lăng bọn họ là ba lo, nhưng vẫn không so được với cặp đôi Canada. Hơn nữa vì hai người tuổi tác còn nhỏ, Lạc Mật còn chưa tiến vào rào cản dậy thi, cho nên rất nhiều chuyện đều khó nói. Hoàng Oanh và Quan Lâm thân hãm khổ chiến. Trương Giác ngồi trên ghế, phất lá cờ đỏ trong tay, trái tim gần như nhảy ra khỏi cuống họng. Điều này khác với bản thân thi đấu. Chính mình vào trận, trượt như thế nào thì tâm lý nắm chắc, nhưng xem người khác thi đấu thì mạo hiểm kích thích hơn nhiều. Trương Giác nhìn ra được, xét về mặt biểu cảm. Thực ra tổ hợp có biệt danh vương miệng của Hoàng Oanh cùng Quan Lâm là tốt nhất. Sự ăn ý và tỷ lệ đồng bộ hóa của họ là dẫn đầu trong thi đấu. Độ khó kỹ thuật thì ngang tài ngang sức với át chủ bài trượt băng đôi người Nga. Còn kém ở việc không ổn định. Để cạnh tranh cho tấm huy chương vàng, tổ hợp Hoàng Quan đã thực hiện độ khó cao nhất. Nhưng bọn họ đã mắc tổng cộng 2 sai lầm, mà át chủ bài người Nga dưới sai lầm của bọn họ đã quyết định giảm độ khó tiết mục của mình sống. Ghi điểm hoàn thành tiết mục cao hơn nhờ sự ổn định. Cuối cùng dùng 0.8 điểm chiến thắng xít sao. Hoàng Quan chỉ có thể khuất phục nhận huy chương bạc. Tôn Thiên nhìn thấy thì lắc đầu. chỉ cần hai sai lầm đó giảm được một cái, tấm huy chương vàng sẽ tới tay bọn nhỏ. Trương Giác trầm ngâm một lúc. Không nhất thiết, nếu như bọn họ phạm ít sai lầm hơn, cặp đôi người Nga cũng sẽ thực hiện cú quăng người bốn vòng. Hưu chết vào tay ai vẫn chưa biết. Tại khu vực Kiss, em, Cry, huấn luyện viên Mã ôm lấy Hoàng Oanh đang khóc giống. Quan Lâm cũng ôm lấy bạn gái an ủi cô. Hai người này vẫn còn rất trẻ. Hoàng Oanh thậm chí còn bằng tuổi Trương Giác. Hơn nữa cũng đã trải qua rào cản dậy thì mới tham dự Sochi. Còn đường sự nghiệp của bọn họ còn rất dài. Chỉ cần chăm sóc cơ thể thật tốt, thì việc kỹ thuật tiến xa hơn chỉ là vấn đề sớm muộn. Trương Giác khẳng định, thế vận hội mùa đông tiếp theo sẽ thuộc về bọn họ. Fran Miller ôm bỏng Ngô ngồi bên cạnh Trương Giác. Bĩu môi thầm thì, tôi đã sớm nói. Mặc dù hai người đó có sự ăn ý với nhau, nhưng Oanh Oanh còn quá nhỏ, còn quá sớm để trình diễn cái thể loại tình cảm lãng mạn như Sleepless in Seattle. Bọn họ phải làm gì đó để tiếp thêm sức sống. Kết quả lại không thèm nghe. Làm sao mà những người trẻ tuổi chưa từng nếm trải hương vị tình yêu có thể diễn dịch được thứ tình cảm sâu nặng và day dứt ấy? Ngay cả người được công nhận là biểu cảm hàng đầu như Trương Giác từ lúc ra mắt tới này chưa từng trượt qua chủ đề tình yêu. Bởi vì trong lòng cậu rõ ràng thể loại này không thích hợp. Việc Hoàng Oanh cùng Quan Lâm không chọn được thể loại cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại. Lời nói này chính là một mã hậu pháo. Nhưng đối với một viên đạo đang ôm đồm việc kinh doanh, kỹ năng ăn nói của hắn đã thành công. Tôn Thiên còn thật sự bị hắn thuyết phục. Hai người trao đổi phương thức liên lạc ngay tại chỗ. Trương Giác nhắc nhở, anh đang mập lên đó. Đừng ăn nữa. Cái gì, tôi mập sao? Phần lộ vẻ mặt sợ hãi. Bỏng Ngô trong tay ăn cũng không được. Vứt đi thì không nỡ. Cuối cùng vỗ vai Thẩm Lưu. Thẩm, cậu ăn bỏng Ngô không? Trương Tuấn bảo mỗi ngày đều ăn các bữa ăn thể hình. Đồ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều muối nhiều đường đều không đụng đến. Tìm hắn tiêu diệt bịch bỏng Ngô chắc chắn là không được. Chỉ có thể tìm đến Thẩm Lưu. Thẩm Lưu sờ sờ cơ bụng mà khó khăn lắm mới luyện trở về. Trong ánh mắt liếc xéo của Trương Tuấn Bảo, hắn ngượng ngùng nở nụ cười. Thật xin lỗi, Fran, tôi cũng đang kiểm soát dáng người. Sư huynh nói rất đúng. Hắn vẫn chưa đến 30 tuổi. Đường chân tóc vốn đã nguy hiểm rồi. Giờ nếu như mập lên nữa, chẳng phải sẽ bước vào thời kỳ trung niên sớm sao? Làm huấn luyện viên của Trương Tiểu Ngọc, thật sự không cần phải trả giá lớn đến vậy. Fran, các người đều thật tự giác nha. Vào lúc này, Trương Giác còn ghét bỏ đẩy Fran ra. Anh cách xa tôi một chút. Tôi mới vừa nói một câu. Vậy mà bỏng Ngô cũng không ăn. Thật là khiến tôi xấu hổ. Không biết tôi là một con quỷ háu ăn với thể chất dễ mập sao. Đi mau, đừng có ở đây mà dụ dỗ tôi. Fran, cậu đừng có ỷ mình là nàng thơ của tôi mà ra sức bắt nạt tôi. Mặc dù trượt băng đôi nhìn như là một bi kịch, nhưng trên thực tế thì cũng coi như hoàn thành chỉ tiêu của cấp trên. Lãnh đạo yêu cầu các vận động viên mang về 10 tấm huy chương. Huy chương đồng hay huy chương bạc thì cũng là huy chương nha. Sau khi trượt băng tự do đôi kết thúc, tiếp theo là bài thi ngắn của các nhóm đơn nam đập tiên. Đồng Tiểu Long, Kim Tử Tuyên dồn dập vào trận, là một người dự bị. Liễu Diệp Minh không giúp ích gì được cũng ngồi ở khu dự bị vẫy lá cờ cổ vũ. Tâm trạng hắn cũng ổn, dường như không bị mất mát nhiều. Cũng giống như việc Trương Giác quyết định sử dụng vở ba lê đỏ của Nga như Flame of Paris làm bài thi ngắn khi lựa chọn ca khúc cho năm nay. Để tăng sự yêu ái của trọng tài, ca khúc trong bài thi ngắn của Đồng Tiểu Long năm nay cũng là mang phong cách Nga. Đó là một bản nhạc piano mang tên Radluka do một nhóm nhạc Nga tên Beo Xuân biểu diễu. Tiếng dương cầm lưu loát không ngừng gõ vào nội tâm, dường như vì tiếng lòng cuộc sống mà run rẩy, tươi mới mà tốt đẹp, cùng với sinh cơ bừng bừng, giống như đi dạo trên phố mùa thu, một mảnh lá phong từ trên trời rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay, dưới sự biểu diễn ấm áp và tinh tế của vận động viên. Tiết mục này đã nhận được một tràng pháo tay tán thưởng. Có lẽ kỹ thuật của Đồng Tiểu Long không phải là tốt nhất, nhưng quả thực hắn đã lập kỷ lục cá nhân của bài thi ngắn trong thế vận hội này. Biên đạo của hắn cũng chính là người biên tiết mục cho Hoàng Oanh. Quan Lâm, Phần cảm thán, người sắp rời đi luôn muốn lưu lại thứ gì đó tốt nhất cho riêng mình. Vũ đạo vẫn còn điều gì đó phải làm. Mặc dù nhỏ tuổi hơn những người trong giới, nhưng người ta có thể trở thành một biên đạo ngự dụng của đội tuyển quốc gia. Phần cũng không thể không thừa nhận trình độ của anh chàng này không kém. Ngược lại, biểu cảm của Kim Tử Tuyên cần phải tiếp tục cải thiện. Tì tứ chi của anh chàng không còn cứng ngắc như mùa giải trước là sự thật. Nhưng tình cảm tập trung vào còn chưa đủ. Nhưng chỉ cần hắn không động kinh, Tôn Thiên đã không còn mong ước gì khác. Vốn là mọi người không có hy vọng gì Kim Nhị Ca này. Áp lực tranh vàng đoạt bạc đều dồn hết lên người Trương Giác. Kim Nhị Ca đừng có nằm giữa đường quá ác. Tất cả mọi người ok. Mà nếu hắn thật sự không mắc lỗi, vậy thì mọi người đều hoan hỉ. Trận đầu ngày hôm nay, đối với rất nhiều người hâm mộ trượt băng mà nói chỉ là khởi động. Trận đấp thật sự sẽ diễn ra vào ngày mai. Những người mạnh nhất đều được sắp xếp vào nhóm cuối cùng. Nhất ca của các quốc gia cũng lọt vào nhóm áp chót. Gộp lại là 12 người. Lý do tại sao nội dung đơn nam của Thế vận hội mùa đông được gọi là Tu La Chàng? Bởi vì trong hai nhóm cuối cùng, tất cả mọi người đều hoàn thành ít nhất hai lần nhảy bốn vòng trên sàn thi đấu chính thức. So với Thế vận hội mùa đông mùa trước, phương diện kỹ thuật tại Sochi đã đạt được một sự vượt trội toàn diện. Điều đáng nhắc tới chính là gần một nửa trong số những vận động viên nhì bốn vòng này là tiểu tướng dưới 20 tuổi. Thậm chí có người bởi vì nhất ca trong nước quá yếu. Vịt con mới được thăng tổ đã bị hốt lên đấu trường Olympic. Mà nhóm tiểu tướng cũng không phải người hiền lành. Tam đại kiếm khách mạnh nhất tân sinh cũng lọt vào nhóm cuối cùng. Khi nhóm thứ hai đếm ngược thi đấu kết thúc, David Bisiulay tạm xếp vị trí thứ nhất, kêu dần của Canada tạm xếp vị trí thứ hai, mà người đầu tiên trong nhóm cuối cùng đang ở khu vực chờ lên sân khấu. Hắn là một thiếu niên xinh đẹp tóc vàng mắt xanh, ăn mặc như một chàng trai quý tộc thời Trung Cổ, thần sắc lạnh lùng, ngũ quan tuấn mỹ. Tiếp theo là vận động viên của nước chủ nhà, Ilya Savchenko, năm nay 18 tuổi. Tiết mục trượt tự do của cậu ấy là Trạng Vạng. Ca khúc thi đấu được lựa chọn từ nhạc phim vẫn luôn là thông lệ thường thấy trong môn trượt băng nghệ thuật. Trượt băng đơn, trượt băng đôi, khiêu vũ trên băng đều như vậy. Tuy rằng không hay bằng nhạc cổ điển nhưng có thể soát được độ hào cảm của một số trọng tài. Bởi vì có cốt truyện trong phim được sử dụng làm tài liệu tham khảo, nên việc diễn dịch sẽ càng dễ dàng hơn. Âm nhạc dùng trong thi đấu của Ilya hiển nhiên là sự cắt nối biên tập của một số bản nhạc từ trong bộ phim. Toàn bộ tiết mục được chia thành hai phần. Đời trước Trương Giác là người làm âm nhạc. Vừa nghe thì thấy có gì đó không đúng. Bản nhạc này không thể nói là không hay. Nhưng sự liên kết giữa các bản nhạc có phải quá cứng nhắc rồi không? Nếu như để cậu cắt nối, cậu sẽ trực tiếp xóa một đoạn trong đó, sau đó dùng âm thanh piano thuần túy để kết nối hai phần lại. Nhưng sự không hoàn mỹ của bản nhạc cũng không làm lỡ Ilya thể hiện kỹ thuật hoàn mỹ của mình. Hắn nắm giữ độ cao khi nhảy cao nhất thế giới hiện tại. Khi nhảy bốn vòng có thể cao tới 72 cm. Hơn nữa ở nửa đầu tiết mục hắn đã nhảy 4T, 3A, 3LZ, 3T, cú nhảy hoàn mỹ đã khiến khán giả reo hò khen hay vỗ tay liên tục. Người thứ hai lên sân khấu là Hayato Terakami thì một lần nữa biểu diễn một tiết mục mang phong cách Nhật Bản. Sakuhachi, vang vọng khắp nơi, du dương mà sâu thẳm, mang đậm phong tình cổ điển. Imweb Chu Yên, Hayato Terakami cũng thực hiện cú nhảy 4 vòng. Hoàn Mỹ Oaklin, bọn họ đều còn trẻ, nhưng độ hoàn thành tiết mục lại khiến người ta kinh ngạc. Triệu Ninh không ngần ngại thốt ra những ca từ khen ngợi. Thật khiến người ta thán phục, màn trình diễn của Ilya và Terakami, đặt ở Thế vận hội mùa đông Vancouver mùa trước là đủ để đoạt giải quán quân. Cả hai đều đạt trên 90 điểm, màn trình diễn hoàn toàn xứng đáng cho ngôi vị quán quân. Trong các cuộc tranh tài trước đây, mọi người luôn nói, Vasily và McQueen luôn đối chọi gay gắt, chỉ có bọn họ mới có tư cách tranh giành ngôi vị cao nhất. Nhưng khi chứng kiến màn trình diễn của hai bạn trẻ này, tôi có thể nói, bọn họ đã tham gia vào trận chiếc tranh tấm huy chương vàng. Lúc này Trương Giác cũng buồn bực, cậu vừa cởi áo khoác vừa lẩm bẩm, cái đám người này xảy ra chuyện gì thế? Bữa nay ai cùng Oaklin hết bài thi ngắn là sao? Do hít thuốc lắc à? Sau đó cái người này với khuôn mặt đầy nghi hoặc, trên sàn thi đấu giành được 99.33 điểm, lập kỷ lục thế giới của chính mình một lần nữa. Flame of Paris không thể nghi ngờ là một vũ khí sắc bén. Trương Giác mang theo màn trình diễn này đến Thế vận hội mùa đông. Một lần trượt là một lần phá kỷ lục, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Fran vô cùng ước ao. Hắn biết rằng ngay từ tiết mục này, giá trị bản thân của Rosibayeva sẽ tăng vọt. Sau đó bất kể là ai, cũng không thể đuổi người phụ nữ này xuống vị trí tuyến đầu của biên đạo. Đối với các biên đạo mà nói, tiết mục thần cấp liên tục phá kỷ lục thế giới này chính là nguồn vốn hùng hậu ăn cả đời rồi. Bori nhận lấy áo khoác của cậu học trò lớn, trầm giọng gọi biệt danh của hắn. Vasenka, Vasily trả lời, tôi biết, vị vua của những bài thi ngắn không phải là hư danh. Em ấy quả thực rất có bản lĩnh, nhưng Lilutun của hắn cũng không phải ăn chay. Tác giả có lời muốn nói, 15 lần kỷ lục thực ra cũng không nhanh như vậy. Tổ thiếu niên 3 lần, thi đấu đồng đội 3 lần, bài thi ngắn 1 lần, cũng chỉ còn lại 8 lần. Cách chương.